Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763, chương 759, đột phá. Chân thần, Chu Hạo đã đem hỏa hệ 3.000 loại pháp tắc ý cảnh toàn bộ nắm giữ. Hắn cần phải làm là đem này 3.000 loại pháp tắc ý cảnh tổ hợp lại. Trên thực tế, này chút tổ hợp phương thức đều có khác biệt. Đều là bằng vào riêng phần mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Pháp tắc một đạo, thiên biến vạn hóa, cái này cùng loại với 3.000 số lượng chữ, tính toán ra một kết quả kia liền là chân thần, kết quả giống nhau, những chữ số này lại có rất nhiều khác biệt tổ hợp phương thức. Đây đều là dựa vào mọi người đối với pháp tắc lĩnh ngộ tình huống. Bất luận một loại nào đường đi, cũng có thể thông hướng pháp tắc đại đạo điểm cuối cùng. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, quan sát bên trong vùng không gian này tổ hợp phương thức. Một tháng, hai tháng, ba tháng, này một bàn ngồi liền là một năm. Chu Hạo trên thân nóng bỏng gợn sóng phát ra, bỗng nhiên ánh mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ. Một cái to lớn hỏa hệ thế giới bị hắn cảm ứng được. Đi đến một bước cuối cùng, Chu Hạo cảm giác mình chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể dẫn động này khổng lồ hỏa hệ thế giới buông xuống. Bất quá hắn nhưng không có lựa chọn làm như vậy, mà là trực tiếp đứng dậy, tiếp xuống đi tới kim hệ không gian truyền thừa. Chu Hạo nhìn trước mắt cánh cửa vàng óng, trực tiếp bước vào trong đó. Những truyền thừa khác không gian, đi đến chân thần sau liền vô phương tiến nhập. Chu Hạo còn muốn mặt khác hai hệ không có đi đến một bước cuối cùng. Trên thực tế dùng Chu Hạo thiên phú, coi như theo dựa vào chính mình, cũng hoàn toàn có thể đột phá đến chân thần. Nhưng là như thế này tiêu tốn thời gian khẳng định rất dài. Hiện tại có những truyền thừa khác không gian, Chu Hạo chẳng qua là chậm trễ chính mình đột phá hỏa hệ pháp tắc thời gian. Thế nhưng về sau hắn tam hệ toàn bộ đột phá thời gian tuyệt đối sẽ thật to sớm. Đi vào kim hệ không gian truyền thừa, Chu Hạo nhìn xem chính mình phía trên vị trí bơi lội rất nhiều màu vàng con rắn nhỏ. Lại bắt đầu tìm kiếm lấy giữa bọn chúng liên hệ. Một tháng, ba tháng, nửa năm, một năm, này một lĩnh ngộ. Thời gian lại qua hơn 2 năm, thời gian hơn 2 năm, Chu Hạo đem kim hệ pháp tắc lĩnh ngộ được một bước cuối cùng. Sau đó Chu Hạo tiến vào lôi điện không gian truyền thừa bên trong. Hao tốn hơn 2 năm thời gian đem lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cuối cùng một bước. Tổng cộng thời gian 6 năm, hắn tam hệ pháp tắc tất cả đều chỉ kém một tia là có thể đột phá. Dạng này lĩnh ngộ tốc độ truyền đi, tuyệt đối sẽ để đi lin chờ bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh điên cuồng. Đi, Chu Hạo nhìn về phía lôi điện không gian truyền thừa. Này tam hệ không gian truyền thừa đối với hắn đã không có tác dụng gì. Lần này rời đi, hắn cũng không có khả năng lại tiến vào trong này. Trong lòng hơi động, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Chu Hạo bước vào trong đó. Nơi này vô cùng vắng vẻ, cũng là một chỗ đột phá nơi tốt. Chu Hạo đợi tại một khỏa hắc ám, yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại tinh cầu lên. Đá ta cười nói, ngươi đột phá đi, ta ở chung quanh cho ngươi hộ pháp. Chu Hạo gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ. Không mấy phút nữa sau hắn lại mở mắt. Lúc này trong mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ. Một tòa thật to nóng bỏng thế giới bị hắn cảm ứng được. Hiện tại đột phá đi. Chu Hạo hít sâu một hơi. Hỏa hệ pháp tắc bình cảnh hắn mấy năm trước liền cảm nhận được. Thế nhưng một mực áp chế cho tới bây giờ. Oanh, này tòa nóng bỏng thế giới màu đỏ vậy mà hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn vị trí. Đông đảo ngọn lửa màu đỏ như là dung nham toàn bộ tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Hỏa hệ thế giới pháp tắc, tại đột phá đến pháp tắc cảnh thời điểm, chỉ có một vệt sáng buông xuống. Đột phá đến bản nguyên cảnh thời điểm, sẽ ngắn ngủi buông xuống một quãng thời gian, chỉ còn nắm giữ 3000 loại pháp tắc ý cảnh, đột phá đến chân thần, này thế giới pháp tắc mới có thể triệt để buông xuống. Oanh, tại màu đỏ dung nham điên cuồng tràn vào đến Chu Hạo thân thể thời điểm, thân thể của hắn cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ, toàn bộ thân hình bắt đầu phát sinh lột xác to lớn. Tế bào đang điên cuồng phân liệt, này loại phân liệt tốc độ cực nhanh, mỗi phân liệt một lần, này chút tế bào hoạt tính liền tăng mạnh hơn một chút. Sau đó theo huyết dịch không ngừng chảy hướng Chu Hạo toàn thân. Da thịt của hắn, kinh mạch, xương cốt chờ đều đang phát sinh nhanh chóng thuế biến, tại dùng tốc độ cực nhanh tăng cường lấy, đi đến chân thần, tuổi thọ vĩnh hằng, sẽ có bất tử thân. Đây là tế bào hoạt tính đạt đến cực cường mức độ. Chỉ cần còn sót lại một tia tế bào, này chút tế bào đều có thể cấp tốc phân liệt, cuối cùng hình thành mới thân thể. Mong muốn nhường chân thần tử vong, nhất định phải đem này chút tế bào toàn bộ phai mờ mới có thể làm được. Bình thường thực lực không kém nhiều chân thần ở giữa chém giết. Coi như chiến đấu mấy năm thời gian, đều không nhất định có thể phân ra thắng bại. Thuế biến tại tiếp tục, Chu Hạo khí thế trên người cũng đang không ngừng lan tràn. Vô phương hút vào rồi. Này thuế biến một mực kéo dài thời gian 10 ngày, Chu Hạo cảm thấy mình thân thể đã không cách nào lại hấp thu. Toàn bộ thân hình cũng triệt để biến thành thân thể bất tử. Thân thể thuế biến hoàn thành, hiện tại bắt đầu hình thành hỏa thuộc tính chân thần phân thân. Chu Hạo hít sâu một hơi, đột phá đến chân thần, là ở một phương diện khác pháp tắc mới thành công. Rất nhiều chân thần đằng trước chuyên tâm nghiên cứu nhất hệ pháp tắc, thế nhưng đằng sau trên cơ bản cũng bắt đầu nghiên cứu mặt khác pháp tắc. Đó là bởi vì thuộc tính phân thân tồn tại, đem chính mình đơn nhất pháp tắc phân thân cùng bản thể cô lập ra. Dạng này phân thân có khả năng chuyên tâm nghiên cứu ở một phương diện khác, bản thể cũng có thể nghiên cứu phương diện khác. Tại Chu Hạo trong cơ thể bắt đầu có mặt khác một cỗ lực lượng đang không ngừng tăng cường lấy. Này đạo sinh mệnh cùng Chu Hạo trên cơ bản giống nhau, chỉ bất quá đều là tản ra nóng bỏng gợn sóng. Theo này đạo sinh mệnh thai nghén, Chu Hạo cảm giác một đạo nóng bỏng lĩnh vực bắt đầu không ngừng hình thành, đồng thời hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Chân thần, rõ ràng nhất liền là có chính mình đặc biệt lĩnh vực. Tại chính mình lĩnh vực dưới, thấp cảnh giới cường giả trên cơ bản vô phương thoát khỏi. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Không nghĩ tới Chu Hạo tiểu tử này so ta còn trước đột phá đến chân thần. Nơi xa, đá ta nhìn xem cái kia to lớn thế giới màu đỏ, trong lòng cảm thán, lúc trước cái kia lạc hậu trên địa cầu non nớt thanh niên, ngắn ngủi ngàn năm không đến thời gian vậy mà đã thành dài đến một bước này. Thiên phú như vậy, đá tát tại đại thế giới đều chưa từng gặp qua nhiều ít vị. Đá ta cũng chưa từng có nghĩ tới, lúc trước bị nhốt tại chân thần điện bên trong hắn cùng một vị non nớt thanh niên, tại bước ra địa cầu về sau, tất cả đều thành dài đến một bước này. Hắn cách chân thần cũng chỉ có một tia khoảng cách. Chỉ là bởi vì đại thế giới áp chế mới vô phương đột phá. Hắn thấy tận mắt Chu Hạo quật khởi, hắn có thể tùy thời đột phá đến chân thần, cũng là bởi vì Chu Hạo nguyên nhân. Trong cơ thể sinh mệnh đang không ngừng hình thành, Chu Hạo khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Một ngày, ba ngày, năm ngày, rất nhanh thời gian trôi qua hơn một tháng. Hỏa thuộc tính phân thân cũng đi đến bão hòa. Chu Hạo nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu vị trí thế giới màu đỏ. Lúc này này thế giới màu đỏ đã đình chỉ gợn sóng. Ông, một đạo ba động kỳ dị lóe lên. Lập tức thế giới màu đỏ chậm rãi biến mất. Chu Hạo yên lặng đứng vững. Hắn trong lòng hơi động. Lập tức trong cơ thể lại có đông đảo hào quang màu đỏ bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Thể loại giả sử,